Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 729. Góc chuyện audio.com. Chấm, đến cùng nói hay là không đây? Trầm Mộc Bạch gặp khó khăn. Loại lời này cũng quá không tiết tháo. Chỉ sợ cô nói ra miệng. Tạ Tiểu Hầu ra nói không chừng thực gọt nàng. Nhưng là không nói, nhiệm vụ thất bại, còn không bằng đánh cược một lần đâu. Thế là, cô nhanh chóng đem lời nói một lần. Tạ Tiểu Hầu ra, Xuân Hoa, ngươi lại nói cái gì? Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, len lén liếc chỗ đó một chút, nhỏ giọng nói, Tiểu Hầu ra, ngài anh minh thần võ, thân mang thần khí, nhất định có thể để thê tử tương lai của ngài dục tiên dục tử. Hệ thống, nhắc nhở, chúc mừng, player, người ta giang hồ phiêu, hoàn thành nhiệm vụ tán dương Tiểu Vương ra từ đầu đến chân. 1-1, Tạ Tiểu Hầu ra, Xuân Hoa, ngươi, cút, xuống, cho, ta, Tạ Tiểu Hầu ra tuấn Mỹ vô song khí khái anh hùng hừng hực mặt đỏ tới mang tai. Nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Mộc Bạch lập tức lăn xuống, còn nâng lên cái đầu tròn như lông xù nói, Tiểu Hầu ra, còn muốn nô thì cút sao, Tạ Tiểu Hầu ra chừng cô một cái, chấm, lăn trở về, Trầm Mộc Bạch lại lăn trở về. Sau đó thận trọng nói, còn muốn lăn sao, Tạ Tiểu Hầu ra nhìn cô chằm chằm, phạt ngươi 1 giờ không thể ngủ, đối với trừng phạt đơn giản như vậy, Trầm Mộc Bạch quả thực là câu con không được, liền vội vàng gật đầu cười tủm tỉm nói, vâng, Tiểu Hầu ra, nữ nhân không biết liêm sỉ, Tạ Tiểu Hầu ra trong lòng suy nghĩ. Nhưng trên mặt lại là một lần nữa hiện lên một chút nhiệt ý, thân thể vốn dĩ đã nằm xuống lại ngồi dậy. Ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi về sau nếu là đối với nam nhân khác nói lại lời này. Ta liền trước hết giết nam nhân kia, lại rút đầu lưỡi ngươi. Trầm Mộc Bạch còn đắm chìm trong vui sướng hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục không ngừng gật đầu nói, vâng, Tiểu Hầu ra, Tạ Tiểu Hầu ra lúc này mới yên tâm nằm xuống. Chỉ là làm thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện ở trước mắt từng kiện lướt qua. Thanh âm cô gái phảng phất còn tiếng vọng ở bên tai. Vốn dĩ thật vất vả chút bỏ đi nhiệt ý lại lần nữa nâng lên. Trong lòng của hắn oán hận nghĩ, Xuân Hoa này, thật tốt cái gì, Tạ Tiểu Hầu ra cũng nói không ra. Sau đó hắn mất ngủ, Xuân Hoa, Tạ Tiểu Hầu ra chẳng biết tại sao sinh ra một chút phiền muộn. Đáp lại hắn là một trận tiếng hít thở nhàn nhạt, Tạ Tiểu Hầu ra oán hận đi qua bấm gương mặt kẻ cầm đầu một cái. Sau đó nói khẽ, ngươi cái nha hoàn này, thật là lớn gan vô cùng, nếu là người bình thường, hắn đã sớm tháo thành 8 khối. Trầm Mộc Bạch không tim không phổi ngủ cả đêm, sáng sớm khi tỉnh dậy ngáp một cái, còn buồn ngủ, hệ thống, nhắc nhở, nhiệm vụ mỗi ngày. Được Tạ Tiểu Hầu ra tán thưởng 5 cái, người chơi không thể từ bỏ nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ nghề nghiệp sẽ thất bại. Không, 5, dọa đến cô một cái giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Trả lại, Trầm Mộc Bạch thực sự là tâm nghĩ muốn khiếu nại cái hệ thống trò chơi này đều có. Cô nước mắt lưng tròng khóc kể lề, hệ thống, ta rốt cuộc hiểu rõ, cũng là ngươi tốt với ta một chút, hệ thống. Ha ha, muộn rồi, cô một mặt sống không còn gì luyến tiếc nghĩ thầm, sinh hoạt tựa như nữ cường, bạn không phản kháng được, cũng chỉ có thể đem tiết tháo ném đi. Thế là Tạ Tiểu Hầu ra sáng sớm lại nhìn thấy một Xuân Hoa không bình thường. Tiểu Hầu ra, ngài cảm thấy đồ ăn sáng hôm nay ăn có ngon hay không? Trầm Mộc Bạch chống cằm, ánh mắt rất là chờ đợi nhìn qua người đối diện nói. Tạ Tiểu Hầu ra bị ánh mắt tha thiết của cô nhìn đến vành tai nhiễm lên màu hồng. Ngữ khí lại là không thèm để ý nói. Vẫn được, Trầm Mộc Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, phát hiện đã hoàn thành 1 cái. Cách chương.